Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại Trung tâm Tuệ Đức, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi thực tập thứ tư của khóa học Thương Yêu Có Hiểu Biết. Có một câu chuyện được kể như thế này. Có một cậu bé mù tới nhà một người bạn chơi. Và anh ta mãi mê trò chuyện không hay là trời đã tối. Người bạn mới thúc giục cậu bé nên đi về sớm và trao cho cậu ta một cây đèn. Thì cậu bé mù tức cười. Cậu nói là đối với tôi ban ngày cũng như là ban đêm, anh trao cây đèn này cho tôi để làm cái gì? Thì người bạn kia mới giải thích là anh cứ cầm cây đèn này lên đi. Người ta thấy anh, người ta sẽ tránh. Thì nghe cũng có lý, cho nên là cậu bé mù rất là vui vẻ, cảm ơn bạn rồi ra về. Trên đường về thì cậu bé đinh ninh rằng hôm nay chắc là ai cũng sẽ tránh né mình hết. Cho nên cậu ta cứ cầm cây đèn lên và lầm lũi đi tới phía trước. Thì bất ngờ có một người đâm sầm vào cậu. Và cả hai đều ngã vào. Giận quá cậu hét lên, bộ đuôi sao không thấy cây đèn của tôi vậy? Thì người kia ôm bụng cười ngất. Người kia nói cây đèn của anh tắt lâu rồi anh đuôi ơi. Thật ra thì cậu bé mù có thể đi đường mà không cần cây đèn. Tại vì từ khi cậu bị mù thì cậu đã luyện tập cái cách để mình có thể tự đi được trên cái đôi chân của mình mà không cần bất cứ một cái sự hỗ trợ nào. Cậu có thể phát triển qua cái giác quan thính giác, tức là có thể dùng cái lỗ tai để có thể tự giúp bản thân đi đường một mình được. Thì cậu đã rèn luyện cho mình được cái kỹ năng đó để đến nhà người bạn chơi hay là đi bất cứ nơi đâu. Nhưng mà khi mà cậu bé được trao cái đèn thì sai lầm bắt đầu xảy ra. Đó là cậu thay vì kết hợp với cái kỹ năng của bản thân mình, dựa vào chính mình, rồi kèm thêm sự hỗ trợ của cây đèn nữa, thì nó tốt biết chừng nào, chắc chắn là cậu đi về nhà nhanh hơn bình thường. Nhưng mà đằng này cậu dựa hẳn vào cây đèn, cậu phó thác hết thân mạng mình cho cây đèn, và cậu có niềm tin rằng cây đèn sẽ soi đường chỉ lối đưa mình về tới nơi một cách an toàn. Nhưng mà kết quả đó là cậu đã té ngã, mà cậu cũng còn không nhận ra là tại sao mình lại té ngã. Tại vì bản chất cây đèn là vô thường. Cây đèn nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, có thể bị gió thổi, có thể là do bị hết dầu, hay là một cái tác động ngoại cảnh nào đó. Nhưng mà cậu bé bị mù, cậu bé giống như là cậu bé vô minh. Cậu bé không có thấy được cái đối tượng mà mình đang nương tựa, bản chất nó là như thế nào. Vấn đề là như vậy. Các nhà khoa học nói rằng khi mà chúng ta, thí dụ như là vấp phải một cái cục đá đó, thì cái não bộ của chúng ta nó sẽ tiết ra một cái nội tiết tố có tên là serotonin. Là endorphin. Endorphin này nó làm cho thần kinh chúng ta êm dịu. Và chúng ta cảm thấy bớt đau. Thì ở những cái người lớn tuổi hay là những em bé đó, cái chất này nó ít. Cho nên khi mà họ bị thương thì nó lâu lành và nó rất là đau nhức. Và khi chúng ta suy nghĩ quá mức, suy nghĩ tới mức là muốn nổ tung cái đầu ra luôn, thì não bộ chúng ta nó cũng tiết ra một cái chất gọi là serotonin. Cái chất này nó cũng làm cho thần kinh chúng ta được êm dịu. Dựa vào công thức hóa học của hai cái chất này mà ngành y khoa đã chế ra một số thuốc để chống trầm cảm như là Prozac hay là Paxil, giúp cho chúng ta an thần ngủ được. Và cũng dựa vào cái tính chất của nó mà họ đã chế ra một số loại thuốc như là cocaine, là morphine, là heroin để có thể giúp vấn đề mổ xẻ cơ thể khiến chúng ta không có bị đau nhức. Nhưng mà điều nguy hại đó là khi chúng ta sử dụng những cái ngoại chất như vậy đó, thì những cái chất mà chúng ta tiêm vào nó tuy có cùng một cái công thức hóa học nhưng mà nó sẽ làm đảo lộn cái chu trình sinh học của cơ thể. Nó làm cho chúng ta giảm trí nhớ, mà cái điều tồi tệ nhất đó là cơ thể chúng ta nó bắt đầu nó chỉ muốn tiếp nhận những cái chất bên ngoài đưa vào, và não bộ nó bắt đầu ra lệnh ngưng chế xuất những cái chất endorphin và serotonin tự nhiên. Nghĩa là cơ thể nó chỉ muốn nhập bên ngoài vào thôi. Và khi mà bên ngoài đưa vào một cái lượng không có đủ, thì nó sẽ công phạt cơ thể của mình, nó sẽ hành hạ cơ thể của mình. Thì cái tình trạng đó gọi là addiction emotion, tức là nghiện cảm xúc. Nó chuyển qua trạng thái là nghiện, tức là dựa vào một cái ngoại lực, một cái nguồn năng lượng đến từ bên ngoài. Chúng ta có thể sống một mình được. Và trong cái tạo hóa, trong cái tặng phẩm của đất trời về cái hình hài của chúng ta đó, thì nó có chứa sẵn một cái tính chất là tự có thể làm cho mình có bình an và hạnh phúc được. Và chúng ta đã làm điều đó rất tốt khi mà chúng ta chưa lập gia đình hay là chúng ta chưa quen người ấy. Và khi mà chúng ta lập gia đình, chúng ta mời một người nữa bước vào trong cuộc đời của mình, thì cũng giống như là chúng ta có một cây đèn. Thì thay vì chúng ta vẫn tiếp tục dựa vào bản thân của mình, và cái đèn đó coi như là một cái vật hỗ trợ, người kia giống như là một cái sự yểm trợ, người kia sẽ sẵn sàng nâng đỡ khi mà mình rơi vào những cái tình cảnh khó khăn, khi mình yếu kém, chứ không phải là người đó là một cái điểm tựa cho cuộc đời của mình. Khi mà cái xuất phát điểm mình tin rằng mình lấy người đó để mình có một chỗ dựa, dù là chỗ dựa vật chất hay là chỗ dựa về tinh thần, thì xuất phát điểm đó đã sai lầm. Và cái tình trạng giữa mình với người đó có thể là addiction emotion, tức là nghiện cảm xúc của nhau. Mình đang lệ thuộc vào người đó, mình đang vướng kẹt vào người đó, mình đang dựa dẫm vào người đó, và nếu không có người đó thì mình không có thể sống được, không có thể an ổn được, không có thể có hạnh phúc được. Trong một cái liên hệ tình cảm mà một bên dựa dẫm vào một bên lệ thuộc vào một bên cần thiết sự có mặt tuyệt đối của một bên, thì nó phải đi tới chỗ khổ đạo thôi. Tại vì cho dù đối tượng thương yêu của bạn vẫn luôn tỏa sáng, vẫn luôn giữ vững phong độ, vẫn luôn ngọt ngào và yêu thương, nhưng mà cái sự nghiện ngập đó, cái sự vướng kẹt cảm xúc đó, nó cũng làm cho bạn đau khổ. Lý do là tại vì bạn không thể nào ở bên cạnh người đó suốt ngày, suốt giờ, suốt năm, suốt tháng được. Phải có những lúc bạn phải tách người đó ra để bạn đi làm, để bạn có thể giải quyết những vấn đề khác, để bạn thiết lập những cái mối liên hệ tình cảm khác, để bạn phục vụ cộng đồng, vân vân. Bạn còn rất là nhiều việc phải làm mà không thể nào lúc nào bạn cũng mang người đó kè kè bên cạnh bạn. Cho nên khi mà bạn rứt ra khỏi người đó thì bạn chới với, bạn lạc lõng, bạn thấy thiếu thốn, bạn thấy bạn không thể đứng vững được nữa. Điều đó chứng tỏ là bạn đang dựa dẫm vào người đó. Mà dựa dẫm thì bản chất của nó là đau khổ. Tại vì như đã nói là không thể lúc nào bạn cũng có thể nhận được một cái nguồn sinh lực từ người đó. Tại vì người đó cũng vô thường, người đó cũng thay đổi, người đó cũng có lên xuống, cũng có thăng trầm, người đó cũng có lúc vầy lúc khác, có lúc người đó có thể cung cấp năng lượng vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc cho chúng ta, nhưng mà có lúc người đó không thể làm tròn cái chức năng đó được. Người đó cũng có những cái khó khăn của người đó. Vậy thì cái hạnh phúc của chúng ta đôi khi nó lệ thuộc vào người kia. Người kia ổn, người kia có hạnh phúc thì chúng ta sẽ ổn và chúng ta sẽ có hạnh phúc. Còn khi người đó bất ổn, người đó không có hạnh phúc thì chúng ta sẽ khổ đau. Cái bi kịch này hầu hết cái nguyên nhân nó thuộc về chúng ta hơn là đối tượng. Chúng ta muốn đi tìm một cái đối tượng để mà bám vào. Cái xuất phát điểm nó đã là như vậy rồi. Thì làm sao có được sự tự do, làm sao có được sự thảnh thơi, thoải mái, làm sao có được sự bình yên trong tâm hồn, trong khi mình thương yêu người đó chứ. Cây đèn thì không có tội. Cây đèn không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta đã không biết cách sử dụng cây đèn. Nếu mà mình không biết cách sử dụng cây đèn thì thôi, mình không cần đèn. Mình làm ơn đừng có đem cây đèn về, để rồi mình đánh mất chính mình ở trong đó. Trước khi mình lấy người đó, mình là một thiếu nữ rất là ngọt ngào, dịu dàng, thùy mị, tâm hồn rộng mở, thân thiện, có nhiều thời gian để ngắm trời xanh mây trắng, có nhiều năng lượng để giúp đỡ những người thân trong gia đình, hay là có những giấc mơ rất là đẹp để phục vụ cộng đồng. Trước khi mình lấy người con gái đó, mình là một chàng thanh niên tràn trề sinh lực, có rất nhiều nhiệt huyết để xây dựng xã hội, có rất nhiều kế hoạch dự án để giúp đỡ những người trẻ hay là những trẻ em khuyết tật, vân vân, có những giấc mơ rất là đẹp. Mình là một người phóng khoáng, cởi mở, chân tình, vân vân. Lúc nào trên môi cũng có sẵn nụ cười, nhưng mà khi mà mình có thêm một cây đèn, mình rước người đó vào trong cuộc đời của mình, mình mời người đó vào trong cuộc đời của mình, thì mình đã không còn là chính mình nữa, mình đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi để mà giữ lấy cây đèn, thay đổi để giữ chặt cái đối tượng thương yêu của mình. Mình trở nên khô cằn, trở nên căng thẳng và mệt mỏi, thậm chí là có lúc cảm thấy rệu rã và chán chường. Con người của mình nó trở nên hạn hẹp, và tầm nhìn của mình nó cũng bắt đầu giới hạn. Những ước mơ để xây dựng cộng đồng, xã hội đã bắt đầu xa dần và không dám nghĩ tới nó nữa. Bây giờ đầu óc mình chung quanh chỉ có nghĩ chuyện là làm sao để mà giữ được người đó, làm sao để mà người đó thương yêu mình hơn, làm sao để mình phục tùng cho những cái thỏa mãn, cho những cái đòi hỏi của người đó. Tối ngày đó mình cứ quay cuồng với cái chuyện là thương yêu, giận hờn, ghen tuông, thù hận, vân vân. Hoặc là ít nhất là đó mình cũng cảm thấy rất là mệt mỏi về cái câu chuyện giữa mình và người đó. Người đó có những cái thói quen, có những cái năng lượng tiêu cực mà mình không chấp nhận được. Nhưng mà mình không có cách để giải quyết, không có cách để giúp đỡ người đó, mà cũng không có cách để giải quyết được cái câu chuyện của mình. Và có những người sống mất rất nhiều năng lượng, đôi khi cả đời chỉ để giải quyết những câu chuyện về tình cảm thôi. Họ quên hết những cái giá trị quan trọng khác trong đời sống. Cho nên một cái tình thương mà nó có sức mạnh là cái tình thương đó không phải ghì nhau xuống, không phải là quấn chặt vào nhau, không phải là cố gắng để tạo cái sức hút để mà nghiện ngập vào nhau. Một tình thương có sức mạnh là có thể nâng đỡ nhau lên, làm cho nhau có bình an và hạnh phúc mỗi ngày trong đời sống. Và khi mà mình nghiện ngập vào một người nào đó, khi mình lệ thuộc tình cảm vào một người nào đó, khi mình vướng mắc sâu nặng vào một người nào đó, thì mình mất hết cái chủ quyền của mình. Nói một cách khác là mình mất cái uy lực, cái power của mình. Mà trong một cái liên hệ tình cảm mà bạn đánh mất cái uy lực của mình, nghĩa là bạn sẽ bị điều khiển. bạn sẽ khổ đau và hạnh phúc tùy thuộc vào trong tay của người kia. Và khi mà bạn không có uy lực thì bạn không thể nào góp ý, không thể nào phê bình, không thể nào nhắc nhở, không thể nào khuyên lên được người thương của mình. Khi bạn không có uy lực thì bạn không có thể răn đe, bạn không có thể làm cho bên kia tỉnh ngộ, hay là làm cho bên kia phải phục bạn, kính trọng bạn. Nói một cách khác là càng mất đi uy lực thì bạn càng mất đi sự kính trọng. Mà trong một cái liên hệ tình cảm chỉ có sự thỏa mãn cảm xúc, chỉ có những cái cảm giác quấn chặt vào nhau mà thiếu hẳn đi cái sự kính trọng, thì tình cảm đó không thể lâu bền được và nó rất là nặng nề. Khi mà một bên không đủ tôn trọng một bên thì chắc chắn là sẽ có những lúc buông ra những cái độc, buông ra những cái năng lượng tiêu cực, làm tổn thương hay là nát lòng nhau. Ở trong truyện Kiều của Nguyễn Du có hai câu rất là lạ. Đó là: trong khi chấp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng để giành một bên. Trong khi chấp cánh liền cành, ý nói là hai người đang trao thân với nhau, mà đây là sự tự nguyện chứ không phải là sự ép buộc. Mặc dù là hai bên cùng muốn hòa quyện về thể xác, nhưng mà nếu không có cái sự tinh tế, không có sự cẩn trọng, không có sự tiết chế một cách cần thiết ấy, thì có thể đưa tới sự khinh lờn. Mà lòng rẽ rúng để giành một bên. Một bên có thể coi thường một bên vì cái sự vô độ. Một bên có thể khinh thường một bên vì cái sự thiếu kiềm chế. Mặc dầu là hai bên cùng thăng hoa cảm xúc, nhưng mà sau đó thì lại thiếu đi sự kính trọng lẫn nhau. Vì vậy, nếu trong một cái liên hệ tình cảm, giả sử cái bạn đóng vai cha mẹ, còn đối tượng thương yêu của bạn là con, thì sẽ tương đối dễ, nhất là trong cái truyền thống văn hóa Đông Phương. Cha mẹ thương con thì cái sự hưởng thụ của cha mẹ đối với con nó ít hơn trong những cái liên hệ tình cảm khác. Tôi nói ít chứ tôi không dám cho rằng là cha mẹ không có hưởng thụ gì hết. Tại vì nhiều khi mình sinh con, mình muốn con mình xinh đẹp, muốn con mình giỏi giang, muốn con mình trở thành thế này thế nọ, có thể nó sẽ đem lại những cái cảm giác dễ chịu, thoải mái thông qua cái sự kính trọng nể phục của người khác, chứ chưa hẳn là mình vì con của mình. Tức là mình muốn con mình giỏi giang, làm được chuyện này chuyện kia là vì cái sĩ diện của mình hơn là vì con của mình. Cho nên cha mẹ thương con mà gọi là không có điều kiện gì hết thì nó rất là khó, phải tu luyện lắm mới có thể làm được điều đó. Còn thông thường thì nó rất ít, nó có một ít điều kiện, nhưng mà so với những cái mối liên hệ tình cảm khác thì nó ít hơn rất nhiều. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ là cha mẹ làm khổ con cả đời. Thì trong một cái liên hệ như vậy thì cái lời nói của cha mẹ có uy lực hơn, có tác động mạnh hơn đối với con cái. Tại vì cha mẹ cho nhiều hơn là nhận. Nếu mà nói hưởng thụ từ nơi con thì chỉ mong con mình trở thành người tốt, ăn học thành tài, để có chút sĩ diện với cuộc đời vậy thôi. Thí dụ là như vậy. Hoặc là một ít sự cung phụng nào đó thôi. Chứ không có sự sòng phẳng giống như là một liên hệ tình cảm lứa đôi. Vì vậy cho nên cái lời nói của cha mẹ đối với con cái thật sự nó có sức mạnh. Nói một cách khác, để mà bạn có thể có một tiếng nói thuyết phục, có một cái uy lực đối với đối phương thì bạn phải cho nhiều hơn là bạn nhận. Cái ân nó sẽ sinh ra cái uy, ân tình nó sẽ sinh ra cái uy lực. Còn nếu mà bạn cho mà bạn có ý đồ, bạn cho mà bạn đòi hỏi, bạn cho ít mà bạn đòi nhiều, bạn thương thì cũng thương, mà bạn làm khổ, bạn cũng làm khổ, thì dĩ nhiên là bên kia sẽ không kính trọng bạn. Bên kia có thể nghĩ rằng đây chỉ là một sự đổi chác, một sự trao đổi lẫn nhau. Cho nên là có thương có mến nhưng mà không có kính trọng. Như vậy thì trong cái liên hệ tình cảm, đặc biệt như là giữa cha mẹ và con cái, nếu mà cha mẹ đặt cái đòi hỏi mình nó nhiều hơn cái sự hiến tặng dành cho con cái, thì dĩ nhiên con cái sẽ không kính trọng cha mẹ. Trừ trường hợp là đứa trẻ đó là một đứa trẻ đặc biệt. Đứa trẻ đó không có đòi hỏi nhiều từ về phía cha mẹ, sẵn sàng chấp nhận hết những cái yếu kém của cha mẹ mình, thì nó sẽ trọn lòng để mà kính trọng và thờ phụng cha mẹ mình. Vậy thì trở lại một cái liên hệ tình cảm lứa đôi. Nếu mà bạn muốn bên kia lắng nghe bạn, giữ được sự tôn trọng đối với bạn, nói chung là bạn có cái uy đối với người thương của bạn, thì bạn phải tiết chế sự hưởng thụ của bạn từ cái nguồn cung cấp của người đó. Thứ nhất là bạn bớt đòi hỏi. Thứ hai, đòi hỏi ở đây là đòi hỏi bao trùm về những tiện nghi về vật chất, hay là những cái phục dịch nhỏ nhặt mỗi ngày trong đời sống. Thứ hai là bạn phải biết tiết chế cái cảm xúc ham thích của mình. Mặc dù là mình rất là thương yêu người đó, nhưng mà phải có cái sự tiết chế vừa phải, cần tăng giảm một cách vừa phải, để khi nào mình thấy bên kia bắt đầu có sự khinh lờn thì mình bắt đầu giảm ngay lập tức. Còn nếu bên kia là người biết chuyện, người hiểu chuyện, người có cái sự chấp nhận lớn, và họ nhìn vào mình ở những cái khía cạnh khác để mà kính trọng, thì cái chuyện đó, cái chuyện mà mình tăng tốc trong cái liên hệ tình cảm, tăng thêm cái cảm xúc cho người đó là cái chuyện không phải là vấn đề. Nhưng nếu cái chuyện đó trở thành cái cơ hội để người đó khinh lờn mình, thì mình phải học cái cách, tôi nói là phải học, chứ không phải thể nào, không thể nào bạn muốn mà bạn làm được, để mà tiết chế bớt cái sự ham muốn của mình, cái năng lượng yêu thích của mình, thì sự tôn trọng nó mới xảy ra được. Dĩ nhiên là bạn cũng sẽ hỏi rằng nếu mà mình tiết chế quá thì người đó không còn thích mình nữa. Người đó, tại vì người đó thích mình là tại vì mình có khả năng cung phụng, cung cấp những cái cảm xúc yêu thích cho người đó. Mà nếu bây giờ mình tiết chế thì người đó bỏ mình đi tìm người khác thì sao? Thì cũng không sao. Cái người mà đến với mình chỉ vì cái đó thôi thì mình không có cần lắm. Trước sau gì họ cũng phản bội mình thôi. Tại vì mình không thể nào cung cấp hết những cái nhu cầu đòi hỏi của họ trong một đoạn đường quá dài như vậy. Tại vì trong một cái liên hệ tình cảm lứa đôi đó, cái cảm xúc yêu thích mà mình trao cho nhau nó chỉ là giai đoạn ban đầu thôi. Giai đoạn còn bồng bột, giai đoạn còn muốn tìm tòi khám phá cảm xúc của nhau thôi. Còn nếu mà nó ở trong giai đoạn này nó quá lâu á, thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì khi mà bạn không có thể cung cấp đủ cảm xúc cho người đó, thì người đó có thể sẽ đi tìm kiếm ở nơi khác. Hoặc là bạn sẽ tập dược cho người đó nghiện vào bạn. Nghiện vào bạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, không có bạn người đó sống không nổi, bạn thấy bạn có giá trị, bạn tự hào là bạn đã chinh phục được một người. Bạn cảm thấy là mình là một nhân vật quan trọng, mình đứng vị trí hàng đầu trong lòng người đó. Lúc nào mình cũng hỏi người đó, em yêu, em thương ai nhất ở trên đời. Mà khi người đó trả lời là anh chứ ai thì mình sướng vô cùng. Mà mình còn không muốn người đó trả lời là ba mẹ em nữa, phải là anh mới được. Nhưng mà ác thay là tới khi mà mình cảm thấy chán chường. Tại vì hễ mà đến với nhau vì cảm xúc thôi thì sẽ rất là mau chán. Ngộ lắm. Con người mình mà cảm xúc mà khai thác nhiều chừng nào thì càng mau chán dữ chừng ấy. Bạn có thể kiểm chứng qua những cái người mà họ đến với mình một cách rất là vồ vập, rất là hăm hở, không có kiềm chế được, là cái người đó mau chán mình nhất. Thích một cái gì mà không có sự kiềm chế thì sẽ rất là mau chán. Và tới khi mà mình chán người đó rồi mà người đó chưa có chán mình, người đó thậm chí rất là nghiện vào mình, mà mình vứt áo ra đi thì tội cho người đó vô cùng. Và tôi làm công tác tâm lý trị liệu hơn 10 năm qua, tôi đã từng chứng kiến những cái người bị bỏ rơi rất là đau khổ, thậm chí họ bị tâm thần hoặc là họ tự tử, họ chết, tại vì họ không có thể chịu nổi cái cảm giác bị rứt ra khỏi một cái người mà họ đang dựa dẫm vào. Tức là cái người kia quyết định cho hết mọi thứ cho họ, người kia dàn xếp hết mọi thứ trong cuộc sống của họ, người kia cung cấp hết những cái cảm xúc yêu thích cho họ, và họ đã quen như vậy rồi, cho nên đột ngột mà bị rứt đi như vậy thì họ không biết dựa vào đâu. Đáng lẽ là họ có thể dựa vào chính họ, nhưng mà từ lâu rồi họ đã rời xa cái kỹ năng đó rồi. Cho nên khi mà bạn thương một người nào và bạn cố tình làm cho người đó nghiện vào bạn là bạn có tội, có lỗi. Nghe nhẹ hơn là có tội. Có nghĩa là bạn tập cho người đó dựa dẫm vào bạn, bỏ cuộc đời của người đó đi để mà dựa vào bạn. Nhưng mà làm sao bạn chắc là bạn có thể làm cho người đó hạnh phúc mãi được? Không lấy gì làm chắc cả. Cho nên nếu bạn là người có hiểu biết, bạn là người có đạo đức, thì bạn phải tập cho người đó dựa vào người đó là chính, chứ không phải dựa vào bạn là chính. Nhưng mà tiếc thay, trong những khoảng cô đơn, trong những lúc ta đánh mất niềm tin vào chính mình, trong những lúc yếu đuối, ta rất là muốn người khác dựa vào mình, tin vào mình, thấy mình là có giá trị, là quý hóa nhất ở trên đời. Cho nên chúng ta sẵn lòng đón nhận những kẻ dựa dẫm vào chính chúng ta, chứ chúng ta không đủ can đảm để rứt người đó ra khỏi mình. Mình biết người đó đang dựa vào mình, nhưng mà mình không rứt ra được, là mình không có bản lĩnh và mình cũng không có lương tâm. Và ngay cả khi mà bạn không bao giờ rời xa người đó, mà bạn để người đó dựa vào bạn, thì cũng giống như từ đầu câu chuyện tôi đã nói, là bạn làm cho người đó khổ mỗi khi người đó rời bạn. Mà bạn cảm thấy sướng khi thấy người đó khổ. Tại vì người đó khổ là tại vì người đó đang dựa vào bạn, đang mê mẩn bạn. Mà các bậc sinh thành cũng vậy. Nếu thấy con mình mà dựa dẫm vào mình, nó không dám làm bất cứ một cái quyết định nào hết. Từ việc lớn tới việc nhỏ, lúc nào cũng hỏi ý kiến của mẹ, của cha, mà mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hãnh diện, còn cho rằng con mình là ngoan, là hiếu thảo. Đó là cha mẹ không có hiểu biết. Cha mẹ chưa thật sự thương con. Tại vì cha mẹ rồi cũng phải trăm tuổi, cha mẹ nào rồi cũng phải rời xa con. Mà cái lúc mà con chim mẹ rời khỏi con chim con, mà con chim con chưa có bay được, chưa có tự mình bay vào cái khoảng trời mênh mông bao la này, mà con chim mẹ phải rời cánh thì khổ cho con chim con vô cùng. Mà cái khổ này là do ai gây ra? Cho nên trong một cái liên hệ tình cảm, bạn phải có cái dũng lực, hay còn gọi là cái power. Ở trong đạo Phật có nói tới từ bi, phải có trí tuệ, mà nó có thêm một cái thứ nữa gọi là dũng lực, gọi tắt là bi trí dũng. Bạn có tình thương rồi, nhưng mà bạn phải có hiểu biết. Tình thương mà không có hiểu biết có thể là làm khổ người thương của mình. Tức là mình thương theo cái cách của mình, mà người thương mình cần theo một cái cách khác. Hoặc là người thương của mình không cần mình thương nhiều thì họ mới có thể trưởng thành được. Nếu mình có cái hiểu biết đó thì mình sẽ tiết chế. Đằng này là mình không quan sát, không tinh tế, không nhận thấy. Cho nên là mình cứ đổ hết những cái cảm xúc yêu thương của mình cho người đó. Mình tưởng là mình đang thương người đó, kỳ thực là mình đang hại người đó. Cái đó gọi là thương mà phải có hiểu, tức là bi phải có trí. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, mình có dám làm không? Mình biết là cái cây này nó không cần nhiều nước, nhiều phân như vậy. Nếu mà mình cung cấp nhiều quá thì nó sẽ chết. Nhưng mà mình có dám dừng lại không? Từ khi mà mình dừng lại thì người đó có thể nghĩ là mình không còn thương người đó nữa. Hoặc là bớt thương người đó lại. Mà chính mình đây, khi mà mình bớt lại thì mình cũng bị thất sủng. Mình thấy mình không còn giá trị lắm trong mắt người đó. Người đó không còn thấy mình là number one, không còn là ngôi sao lấp lánh trong lòng người đó, không còn là hero của người đó nữa, là anh hùng trong lòng người đó. Chính mình đây cũng cảm thấy chơi vơi lạc lõng khi mà người đó không còn dựa dẫm vào mình. Cho nên câu hỏi đặt ra là người đó, mình biết họ đang dựa vào mình, nhưng mà mình có dám tách họ ra khỏi mình không? Hay là giảm bớt cái sự dựa dẫm ấy hay không? Nhất là con cái dựa vào cha mẹ, người vợ dựa vào người chồng, hoặc là người chồng đang dựa vào người vợ. Đó là một câu hỏi lớn. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, thì như đã nói là trong giai đoạn ban đầu, người ta đến với nhau là vì cảm xúc ưa thích, tìm cách để mà thăng hoa cảm xúc cho nhau. Nhưng mà rồi thì cái nhu cầu sâu sắc ở trong mỗi người đó là được cảm thông, được thấu hiểu, được nâng đỡ, được chia sẻ. Có quá nhiều cái thứ sâu sắc bên trong để mà san sẻ cho nhau hơn là những cảm xúc nó đến từ cái xác thịt. Cho nên trong một cái liên hệ tình cảm mà nó chuyển qua sớm cái giai đoạn tình và nghĩa, thì tình cảm nó sẽ rất là vững bền. Mình muốn cho nhau những cái giá trị sâu sắc hơn là những cái cảm xúc cạn, cảm xúc hời hợt. Mình nghĩ về người đó nhiều hơn, làm sao để cho người đó được vui vẻ mỗi ngày, thoải mái, an vui. Làm sao để người đó có một tương lai, làm sao người đó có thể thực hiện được những cái ước mơ trong cuộc đời của họ. Làm sao người đó trở thành một con người tốt, một người có giá trị. Chúng ta muốn làm điều đó, thì nó chuyển qua giai đoạn nghĩa và tình. Trong nghĩa và tình, ta sẵn sàng hy sinh cho nhau, nhường nhịn nhau, hoặc là nhẫn nhục, kiên trì để giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Cái đó gọi là nghĩa tình. Nói như cụ Nguyễn Du đó là thương sao, cái vẹn nghĩa trọn tình. Và nhìn lại cái liên hệ tình cảm giữa mình với người ấy, đang có quá nhiều khó khăn với nhau. Và hai bên đã có rất nhiều lời qua tiếng lại, xúc phạm, làm tổn thương nhau. Hai bên đã bắt đầu có sự nhàm chán lẫn nhau, và nói chung là thất kính với nhau. Thì các bạn cần phải nhìn lại cái thái độ của mình. Thái độ của mình trong cái liên hệ tình cảm đó. Mình thương yêu người đó với một cái thái độ như thế nào? Các bạn biết là trong cái truyền thống của văn hóa Đông Phương, khi mà người vợ mà muốn thay áo, cũng không được thay áo trước mặt chồng. Gọi là tương kính như tân. Tức là kính nhau như là một vị khách. Tất nhiên có những khoảng rất là thân mật, rất là gần gũi, nhưng mà cũng có những khoảng phải tách ra để ai nấy giữ đúng cái vị trí của mình, thì nó mới giữ được sự cân bằng được. Còn nếu mà mình xuồng xả, mình san lấp hết mọi cái ranh giới, mọi cái khuôn thước, mọi cái nề nếp, thì tất nhiên là sự khinh thường nó bắt đầu xuất hiện. Mà sự khinh thường nó lớn quá, thì dĩ nhiên là lời nói của mình nó không còn tác dụng nữa, không còn uy lực nữa. Mà trong một liên hệ tình cảm mà mình đánh mất uy lực, lời nói mình không được chú ý, không được lắng nghe, không được sử dụng, thì dĩ nhiên là mình sẽ bị bên kia dẫn dắt. Mình mất hết quyền tự chủ, và mình sẽ mất hết sự tự do, và mình sẽ đau khổ. Nhất là mình là trụ cột của gia đình. Thường trong truyền thống Đông Phương, cho dù cái thời đại này đã văn minh rồi, nhưng mà người đàn ông vẫn được xem là trụ cột của gia đình, là điểm tựa cho những thành phần khác trong gia đình, nhất là cho người phụ nữ đã khăn gói đi theo mình. Dĩ nhiên là cũng có những trường hợp ngoại lệ, người phụ nữ lại là trụ cột của gia đình, người phụ nữ lại là điểm tựa chính cho người đàn ông dựa vào. Tại vì không phải người đàn ông nào cũng mạnh mẽ, cũng vững chãi. Nhưng mà nếu mình trong một cái nhân duyên nào đó mà mình bỗng dưng trở thành một cái người dẫn đường, hoặc là trong một cái giai đoạn mà người đàn ông không đủ sức để lãnh đạo nữa, đóng cái vai trò lãnh đạo nữa, thì mình bất đắc dĩ phải làm một cái leader, một cái người chủ đạo trong cái chuyến tàu này, thì buộc lòng mình phải có uy lực, thì nói người kia mới nghe. Chứ dựa dẫm vào mà nói không nghe, thì làm sao mà dẫn dắt nhau được. Mà tại sao dựa dẫm vào mà nói không nghe? Là tại vì mình cũng đã để lộ quá nhiều cái khuyết điểm, mà trong đó có cái phần dựa dẫm cảm xúc vào người đó, lệ thuộc vào cảm xúc của người đó. Người đó dựa vào mình dựa vào người đó, cho nên mình đã đánh mất cái quy luật của mình. Ở trong nhà thiền có hai cách để giáo huấn các học trò. Một là bạn phải có uy, thứ hai là bạn phải có ân. Uy là power, còn ân là devotion. Muốn nói một người nào đó nghe bạn thì bạn phải có uy. Cái uy này không phải là do bạn la hét, đập bàn, đập ghế, bậm trợn, quát tháo mà bạn có uy. Mà cái uy này nó đến từ cái sự mực thước, cái sự kỷ luật, nói được làm được, nói sao làm vậy. Nó đến từ một đời sống mẫu mực. Bạn có uy thì bạn phải có khả năng, ít nhất là bạn có khả năng, mà có tài năng nữa thì càng tốt. Bạn có sự chín chắn, có sự vững vàng. Và điều quan trọng đó là bạn ít lệ thuộc tình cảm vào người đó. Hoặc là bạn có một cái ranh giới vừa phải đúng mực giữa bạn với người đó, thì bạn sẽ có cái uy ở trong lòng người đó. Cái chất liệu thứ hai đó là ân. Hồi đó chúng ta có nói qua một lần, đó là ân tức là ân tình. Đáng trừng phạt mà bạn lại không trừng phạt. Đáng trách móc mà bạn không trách móc. Đáng không được tha thứ mà bạn lại tha thứ. Bạn cho nhiều hơn là bạn nhận. Bạn nâng đỡ nhiều hơn là bạn đòi hỏi. Thì cái đó nó sẽ tạo ra cái ân ở trong lòng người đó. Ân tức là cái ơn. Người đó rất là biết ơn bạn. Bạn đã nâng đỡ, bạn đã bảo vệ, bạn đã che chở cho cuộc đời người đó. Khi người đó chịu ơn bạn, thì lời nói bạn sẽ có sức mạnh. Nhưng mà cái uy á, nó sẽ tạo ra cái ân. Và cái ân nó cũng sẽ tạo ra cái uy. Là tại vì khi bạn có uy, bạn dám thẳng thắn góp ý người đó. Bạn dám nói lên cái khuyết điểm người đó mà không sợ người đó giận hờn hay là bỏ rơi bạn. Bạn dám cản ngăn khi người đó đi sai đường lạc lối. Và khi người đó được thức tỉnh, thì người đó sẽ biết ơn bạn. Nhờ những lời nhắc nhở chân tình, cái uy lực, cái sự mạnh mẽ của bạn mà người đó đã không mắc phải những sai lầm đáng tiếc, thì người đó sẽ biết ơn nhờ cái uy của bạn. Và cái ân tình của bạn đã làm cho người đó kính trọng bạn. Bạn cho nhiều hơn bạn nhận thì tự động người kia sẽ kính trọng bạn. Vậy thì câu hỏi nữa được đặt ra là trong cái liên hệ tình cảm giữa bạn và người ấy thì bạn có bao nhiêu phần trăm cái uy và bao nhiêu phần trăm cái ân? Nếu bạn có trên 50% thì tôi dám chắc rằng cái liên hệ tình cảm của bạn rất là vững, rất là ổn, rất là tốt đẹp. Còn nếu mà nói dưới 50% thì chắc chắn nó có vấn đề. Bạn phải kiểm tra lại cái uy của mình, kiểm tra lại cái ân của mình. Không phải thương yêu một người nào là bạn cho hết tất cả những gì bạn có. Người trẻ bây giờ hay dùng cái từ là yêu hết mình, yêu cháy mình. Cái đó là sự dại dột. Tại vì kiềm chế không nổi thì mới cho hết thôi. Muốn quá rồi không có kiềm chế nổi thì nó bung ra hết thôi. Chứ đó không phải là sự chân tình, đó không phải là sự hiểu biết, đó không phải là sự bao dung độ lượng, đó không phải là một thứ tình thương lớn. Thử là một cái phép thử là khi mà mình cho người đó nhiều mà người đó cho mình ít xem. Hoặc người đó không cho, thì mình có còn tiếp tục cho người đó được nữa không? Mình còn tiếp tục thương người đó được nữa không? Mà cho dù là mình có cho người đó bằng tất cả sự chân tình của mình, cũng giống như là tình thương của một người mẹ đối với một đứa con, hay là một người cha đối với một đứa con, mà mình thiếu đi sự hiểu biết, đứa con mình nó không đủ sức để tiếp nhận những cái giá trị tình cảm đó, để biến thành cái nguồn động lực để mà nó lớn lên, để mà nó đi tới, mà nó lại sử dụng cái nguồn năng lượng thương yêu đó để nó dựa dẫm, để nó lệ thuộc, để nó thiếu phấn đấu, thiếu cố gắng. Thì đó là một thứ tình thương nguy hiểm, thật sự không cần thiết. Nói một cách khác là Chúng ta mọi người nên nhìn lại cái liên hệ tình cảm của mình ở rất nhiều mối quan hệ giữa mình với cha mẹ, hay là giữa mình với con cái, giữa mình với anh chị em, giữa mình với người bạn đồng hành trong cuộc đời của mình, để xem là mình có đang dựa dẫm vào họ không, hay là mình có đang tạo cơ hội để họ dựa dẫm vào mình không. Có một cách nữa có thể làm cho chúng ta có được cái uy lực, đó là chúng ta hãy quay vào bên trong để phát triển nội lực của mình. Nó có rất nhiều phương pháp, mà ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là phương pháp thiền tập. Khi bạn hành thiền một cách nghiêm túc, một cách chuyên cần, thì ở trong tâm hồn của bạn nó cũng sẽ tiết ra một cái nội tiết tố trong hoạt kép. Tại vì nội tiết tố chỉ dành cho physical, cơ thể thôi. Ở đây chúng ta nói về tâm hồn, cho nên chúng ta phải xài trong hoạt kép. Thay vì endorphin hay là serotonin, thì trong tâm hồn chúng ta nó sẽ ứa ra những cái chất liệu của sự bình an, của sự thảnh thơi, của sự tự do. Sau một giờ ngồi thiền thì mình sẽ không còn muốn đi tìm kiếm người đó để đòi hỏi cái này cái nọ. Mà trái lại, với một cái nội lực được nuôi lớn, ổn định, thì mình lại muốn tìm người đó để cần xem có giúp đỡ gì hay không. Mà sự giúp đỡ đôi khi đó là một cái sự nghiêm nghị, một cái sự mực thước, một cái sự thẳng thắn, hay là thậm chí là một cái sự lạnh lùng để giúp cho người đó tỉnh ra, giúp cho người đó bớt dựa vào mình. Và con cái khi mà lớn lên, lập gia đình hoặc là sinh con thì bắt đầu thương cha nhiều hơn. Còn hồi nhỏ thì đều có khuynh hướng thương mẹ. Tại vì mẹ luôn chiều theo những đòi hỏi của mình. Và mình thấy mẹ lúc nào cũng có mặt cho mình trong bất cứ một hoàn cảnh. Còn cha thì có vẻ như là ít có hoạt động hơn mẹ, ít có đi theo mình như mẹ, ít có dấn thân sâu vào tâm hồn mình như mẹ. Nhưng mà đóng một cái vai người cha cũng khó lắm. Thật ra thì trong cái bản chất của người đàn ông đã có sẵn cái tố chất của sự lạnh lùng, của sự nghiêm khắc, của sự không can dự quá sâu vào đời sống của con để con tự trưởng thành. Người đàn ông đã có sẵn cái tố chất đó rồi. Nhưng mà một phụ nữ mà học cái tính cách của người đàn ông, tức là khi mà ly thân hay là ly dị, hoặc là người chồng không còn cùng mình để mà chăm sóc con, thì người vợ phải đóng luôn cái vai của người chồng, tức là người mẹ phải đóng luôn cái vai của người cha, thì mới thấy khó biết giường nào. Tại vì một đứa trẻ lớn lên nó cần có một người cũng thương yêu nó, nhưng mà phải lạnh lùng với nó, phải nghiêm khắc với nó, phải không chiều chuộng những đòi hỏi của nó, để nó dừng bớt những cái ham muốn không cần thiết, để nó quay về, nó dựa vào bản thân của nó. Thí dụ như là khi đứa bé nó té, thì bà mẹ là chạy tới ôm đứa bé vào lòng khóc bù lu bù loa, rồi còn giẫm đạp lên đất, rồi đối thừa mặt đất, bị thừa cái gạch cửa làm cho con mình té. Còn người cha thì đứng lên, bắt đứa bé phải đứng lên, tự đứng lên, không có khóc. Nhưng mà không phải người cha nào cũng vậy, phải không? Nhiều khi người cha cũng chạy tới ôm không, còn khóc bù lu bù la giống như bà mẹ. Đó là người cha hơi yếu đuối. Và khi mà bạn thấy con bạn khóc như vậy đó, mà bạn vẫn đứng im đó, bạn chịu đựng cái cảm giác đó, đó là một sự hy sinh. Thay vì bạn chạy tới bạn ôm con bạn vào lòng để tạo sự yếu đuối cho nó, thì bạn đứng yên đó, bạn thương nhưng bạn không hành động gì hết. Chứ không phải thương là nhất thiết phải hành động. Cho nên khi mà bạn muốn giúp đỡ người thương của bạn, bạn nên hỏi người thương của mình là bây giờ bạn sẽ làm gì hoặc là không làm gì để cho người thương của bạn có thể trưởng thành được, có thể lớn lên được, có thể vững vàng được, hay là có thể có hạnh phúc hơn. Phải hỏi hai vế, tức là nên làm gì hoặc là không nên làm gì, chứ không phải chỉ có làm gì thôi. Tại vì đôi khi người thương của mình cần mình đừng có tiếp tục quan tâm họ quá mức nữa, đừng có tiếp đi sâu vào cuộc đời của họ nhiều như vậy nữa, đừng có chăm bẩm họ quá nhiều như vậy nữa, thì họ mới có thể thoải mái hơn, có thể có niềm tin vào bản thân hơn, có thể trưởng thành hơn được. Mà câu hỏi đặt ra là mình làm mẹ, mình có làm nổi điều đó không? Mình làm cha, mình có thể làm nổi điều đó không? Mình là một cái chỗ dựa tinh thần cho người đó, thì mình dám đóng cái vai đó không? Thì như vậy mới là một cái tình thương có hiểu biết. Tức là bằng một cách nào đó, cần cho thêm tình cảm, hoặc là bớt lại tình cảm, để cho người thương mình được trưởng thành, để vượt qua khó khăn, để có vững chãi hơn, mà mình có thể làm được, thì đó mới là một người có tình thương yêu đích thực. Cho nên để làm được điều đó thì buộc bạn phải có nội lực, phải có sức mạnh ở bên trong. Mà muốn có sức mạnh bên trong thì như đã nói là từ đầu câu chuyện, đó là bạn phải có một khoảng cách vừa đủ với người đó, bạn phải bớt ham muốn đòi hỏi từ người đó, bạn không có để lộ những cái khuyết điểm, những cái yếu kém của bạn trước người đó. Ngoài ra thì bạn phải có một cái khoảng thời gian để mà hàm dưỡng tâm hồn của mình. Muốn giảm bớt những đòi hỏi đối với người đó đâu phải là chuyện dễ. Bạn phải có một cái phương pháp nào đó, mà thiền định là một sự chọn lựa. Và khi bạn thiền định nhiều, bạn bắt đầu có điểm tựa vào chính mình. Thay vì đầu óc bạn lúc nào cũng nghĩ tới người đó, tìm cách để mà làm sao người đó thích bạn, nghĩ tới bạn hay là chiều chuộng bạn, thì bây giờ bạn tự phục vụ lấy bản thân mình. Thì trong cái chất thiền định, nó có thể kích hoạt vào những cái nội tiết tố trong tâm hồn, nó làm cho bạn thư giãn, bình an, thoải mái. Có nghĩa là bạn tự tạo thức ăn cảm xúc cho bản thân mình. Bản ngã của bạn nó không còn muốn tìm kiếm những cái bên ngoài nữa, hoặc là rất là ít. Thì lúc đó bạn sẽ bớt đòi hỏi người khác. Mà bớt đòi hỏi có nghĩa là bớt làm phiền. Mà bớt làm phiền có nghĩa là tự tạo cái uy lực ở trong lòng người khác. Còn một mặt bạn cũng la hét, bạn cũng gầm rú, bạn cũng nguyên tắc luật lệ. Một mặt thì bạn quỳ lị, bạn vướng kẹt, bạn lệ thuộc vào cảm xúc của người đó. Thì làm sao mà người đó nghe bạn được? Cho nên mình làm người đó bớt thương mình, bớt dựa vào mình. Đó có thể là một cái tình thương đích thực. Thay vì trước đây mình suy nghĩ rằng là làm mọi cách để người đó dựa vào mình, thương yêu mình hết lòng hết dạ, không được thương ai khác. Bây giờ mình nhìn thấy đó có thể là một sự ích kỷ. Mình nghĩ cho mình nhiều hơn là mình nghĩ cho người đó. Một hôm vua Benshinadi, tức là Bá Tư Nặc, hỏi hoàng hậu Malika là Mạc Lợi, phu nhân ái khanh thương ái nhất trên đời này, trong lúc hai người đang ở cạnh bên nhau. Thì hoàng hậu Malika mới nói rằng là dĩ nhiên là bệ hạ rồi. Thì đức vua thấy sướng ở trong lòng. Và Malika mới nói rằng nhưng mà nếu bệ hạ cho thần thiếp nói thiệt á, thì câu trả lời có thể khác. Thì lúc đó Benshinadi bắt đầu thấy có sóng gió trong lòng. Bắt đầu nổi giận, nghi ngờ là Malika đang thương một người nào khác. Cho nên đức vua mới hỏi dồn là vậy chứ câu trả lời khác là như thế nào? Bộ ái khanh còn thương một người nào khác nữa sao? Thì Malika mới từ tốn nói, dạ muôn tâu bệ hạ, thật ra thì cái người mà thiếp thương nhất trên đời đó, đó chính là thần thiếp. Đức vua nói, ủa kỳ lạ đi, tại sao mình lại thương mình được? Làm gì có chuyện mà mình lại thương mình, chuyện đó không thể chấp nhận được. Thì Malika mới giải thích rằng, ngày Malika mới hỏi ngược lại, vậy chứ bệ hạ thương ai nhất ở trên đời này? Thì Benshinadi mới nói, dĩ nhiên là ái khanh rồi, ái khanh thừa biết, và cả quần thần ai cũng biết là ta thương ái khanh nhất ở trên đời này. Thì Malika lắc đầu, nói, không phải đâu. Bệ hạ nói, bệ hạ thương thần thiếp nhất trên đời, vậy nếu thần thiếp không thương bệ hạ, như là bệ hạ thương thần thiếp, thần thiếp có thể đi thương một người khác, thì bệ hạ có còn thương thần thiếp nữa hay không? Thì lúc đó bệ hạ sẽ như thế nào? Thì đức vua không trả lời được, thì Malika nói bệ hạ sẽ chém đầu thần thiếp phải không? Thì Đức Vua nói, thì có phải không? Thì Đức Vua nói, phải, đúng rồi, nếu mà nàng phản bội ta thì ta sẽ giết nàng. Thì Malika mới cắt nghĩa là như vậy thì bệ hạ đang thương chính bệ hạ, chứ không phải là thương thần thiếp. Nếu bệ hạ thương thần thiếp thì thần thiếp làm cái gì bệ hạ cũng thương thần thiếp hết. Còn đằng này chỉ cần thần thiếp không có phục vụ được bệ hạ như bệ hạ muốn, và đặc biệt là thần thiếp mà đi thương một người khác, thì tất nhiên bệ hạ sẽ giết chết thần thiếp. Nghĩa là bệ hạ thương thần thiếp chẳng qua vì thần thiếp phục vụ cho những nhu cầu của bệ hạ thôi. Còn nếu không còn phục vụ nữa thì bệ hạ không thương nữa. Thì như vậy thì bệ hạ đang thương chính cái ham muốn của bệ hạ, chứ không phải là thương thần thiếp. Thì Đức Vua nghe cũng có lý nhưng mà cũng không có thông suốt lắm. Cho nên sáng hôm sau thì Đức Vua mới rủ Malika mới đánh xe ngựa đi thẳng vào rừng để mà gặp hỏi Đức Phật. Tại vì hai vị này là học trò của Đức Phật. Thì nghe kể xong câu chuyện thì Đức Phật nói, Malika nói đúng. Thật ra nếu mà chúng ta thiếu tu tập thì chúng ta sẽ thương bản thân mình nhất ở trên đời. Thương có nghĩa là chiều chuộng. Rồi mình phải phá vỡ những cái nhu cầu của bản ngã, của cái tôi của mình, thì mình mới có thể thương người khác được. Hoặc là mình phá vỡ được phần nào cái đòi hỏi ích kỷ của mình thì mình mới bắt đầu thương một người nào được. Nói một cách khác, nếu mà bạn còn quá thương bản thân mình thì không thể nào thương người khác được. Thương người khác chỉ là một sự dựa dẫm, hay là một sự đổi chác, hay là một sự lợi dụng. Vì vậy không chỉ liên hệ tình cảm vợ chồng mà ngay cả tình cảm thiêng liêng như là cha con, mẹ con, anh em hay là thầy trò đều phải có sự luyện tập, đều phải học cách tiết chế cái tình cảm của mình. Tiết chế tình cảm có nghĩa là tiết chế những cái ham muốn của cá nhân mình, thì lúc đó cái tình thương mình đặt cho người kia nó mới gần với cái sự chân thật. Còn giờ phút nào mà mình còn chiều chuộng những đòi hỏi của bản thân thì mình thương người kia thì chẳng qua đó chỉ là một sự dựa dẫm, một sự lợi dụng mà thôi. Bản chất nó là như vậy. Nói như vậy các bạn đừng có tối nay về nhà rồi đem người thương mình ra hỏi là bây giờ em thương tôi là vì em hay là vì tôi đây. Nói cho tôi biết để tôi giải quyết. Mà nếu người thương của mình thấy người thương mình đang thật sự như vậy thì họ cũng là nạn nhân. Nạn nhân chung của tâm bệnh chúng sanh, tức là thương mà không có học hỏi, không được khai thị, không được đánh thức, thì chỉ phát triển ở cái khả năng đó. Nhưng mà trong sâu xa mỗi người, ai cũng có khả năng thương người khác mà không cần điều kiện hoặc là rất ít điều kiện. Điều đó nó còn cần vào sự giúp đỡ của chúng ta, của những người có được cái khả năng đó. Tức là người thương mình đang thương mình có quá nhiều điều kiện, thì mình hoàn toàn có đủ cái khả năng để có thể giúp cho người thương mình nhận ra cái điều đó, để rồi họ cố gắng luyện tập để họ được thay đổi, để rồi họ thương một người nào đó mà rất ít điều kiện hoặc là không có điều kiện thì bản thân họ đã có hạnh phúc rồi, đã có tự do rồi. Và cái điều cuối cùng nhất mà mình có thể thương một người nào đó là mình đưa họ đến được bến bờ của sự bình an, của sự thảnh thơi, của sự tự do. Dù ở nơi đó không nhất thiết phải có mặt của mình. Giống như bài hát Để Gió Cuốn Đi, câu cuối cùng của bài hát đó là vẫn yêu cuộc đời này dù vắng bóng ai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi gieo lời. để ngắm nguội theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng. Để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con xin đâu nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên.